Chương 48, gì nẹn gì biến hóa. Gì nẹn gì đáp án cuối cùng cũng để mù cụ rồ thỏa mãn, mù cụ rồ không phải nói nhảm nữa, trực tiếp tiến lên một bước, đem vị trí tặng cho gì nẹn gì. Gì nẹn gì hít sâu một hơi, cho mình khuyến khích, sau đó kiên trì xông ra. Có lẽ là gì nẹn gì xông ra lúc thế quá mạnh, thân thể cao lớn cho các thôn dân mang đến áp lực cực lớn, nhất thời có không ít người hốt hoảng chạy trốn. Bất quá gì nẹn gì còn không có chân chính vọt tới những thôn dân kia trước mặt, lại đột nhiên có một đoàn yêu quái từ chỗ tối lao tới, công kích những thôn dân kia. Những thôn dân kia cũng liền ở gì nẹn gì trước mặt diêu võ dương ai mà thôi, ở nơi này chút chân chính yêu quái trước mặt ngay cả hoàn thủ đều làm không được đến. Rất nhiều chỉ là một hiệp, cũng đã bị yêu quái giết chết. Hơn nữa những cái này yêu quái công kích thực sự mau lẹ, ngay cả Inuyasha bọn người không phản ứng kịp. Mù Cù Dồ vừa rồi chỉ lo thuyết phục gì nèn gì, không có lưu ý tình huống chung quanh biến hóa, đồng dạng không biết những thứ này yêu quái tiếp cận. Hơn nữa hắn đứng ở gì nèn gì trong nhà, vừa rồi ánh mắt lại vừa lúc bị gì nèn gì che khuất. Mai mới chờ đến lúc đến gì nèn gì đi ra, hắn nhìn trước mắt huyết tinh hình ảnh cũng không biết nói cái gì cho phải. Mà đúng lúc này, gì nèn gì chợt xông lên, đem bên trong tương đối nhỏ yếu yêu quái giết chết, sau đó mới đối phó trong đó mạnh nhất con kia. Ở gì nẹn gì cùng con kia đại yêu quái rằng co đồng thời, mù cụ rồ chậm rãi đi ra ngoài, nói ra, các ngươi những thôn dân này nên minh bạch 460 đi các ngươi chân chính chắc đúng trả yêu quái, nhưng thật ra là vừa rồi đám kia giết người yêu quái, mà không phải gì nẹn gì. Đừng tưởng rằng gì nẹn gì trời sinh tính ôn hòa, có thể tùy các ngươi khi dễ, tượng đất còn có 3 phần tức giận. Bất quá xem những thôn dân kia bộ dạng, bọn họ lộ vẻ nhưng đã không có tâm tình nghe mù cụ rồ nói nhảm. Cái kia gì nẹn gì đang rằng có yêu quái cao tới 34m, cho dù vốn là cao lớn gì nẹn gì đem thân thể đứng thẳng, dĩ nhiên vẫn như cũ so với kia con yêu quái ải nửa cái đầu. Đối mặt như vậy một con yêu quái, gì nẹn gì mặc dù nói vì bảo hộ mẫu thân, không thể không đứng ở trước mặt nhất, thế nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được sự khiếp đảm của hắn. Mà con kia yêu quái bởi vì hài tử bị gì nẹn gì giết chết, đang nổi giận đùng đùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm gì nẹn gì, dường như muốn đem gì nẹn gì ăn sống một dạng. Hắn chợt đánh về phía gì nẹn gì, nói, hay một con bán yêu dĩ nhiên muốn bảo hộ người nhân loại này, ngươi cùng bọn họ căn bản không phải một cái thế giới người, thiếu ngây thơ theo yêu quái cách gì nẹn gì càng ngày càng gần, hắn đã mở ra miệng to như chậu máu. Gì nẹn gì kiên trì xông lên, một quyền đánh ra, kết quả nắm tay lập tức đã bị yêu quái miệng cắn. Nguy rồi, niệm bê cảo chào A Nhi kinh nghiệm chiến đấu không đủ, dĩ nhiên ăn thiệt thòi lớn như thế. Inuyasha giật mình đồng thời lại gánh thầm nghĩ, Di Lặc Mị Rồ Cụ Sản Gỗ nhanh lên đi hỗ trợ, nếu không cánh tay hắn chắc là phải bị cắn xé xuống tới. Mù Cụ Rồ đương nhiên không có khả năng cho phép Inuyasha đám người đi tới, chỉ là hắn còn chưa mở lời, gì nẹn gì mẫu thân cũng đã lớn tiếng ngăn cản Inuyasha, nói, không nên lên đi. Đây là gì nẹn gì sự tình, giao cho chính hắn xử lý. Kỳ thực những thôn dân này sở dĩ đối với gì nẹn gì kêu đánh tiếng kêu giết, là bởi vì người trong thôn bị yêu quái tập kích, bọn họ hoài nghi đến gì nẹn gì trên người. Mù Cù Dồ theo nói một chút, để gì nẹn gì chính mình bãi bình, vừa lúc có thể đám thôn dân nhóm đối với hắn đổi mới. Inuyasha, đừng quên chúng ta ở chỗ này dừng lại mục đích, chúng ta đầu tiên phải làm là học được vũ không thuật. Ở Mù Cụ Rồ cùng gì nẹn gì mẫu thân dưới sự yêu cầu, Inuyasha cho dù khó chịu, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý mà gì nẹn gì, bị Mù Cụ Rồ cùng mẹ của hắn cường liệt yêu cầu, tâm tính tựa hồ đang dần dần cải biến, bắt đầu sức bật số lượng phản kháng con kia yêu quái. Yêu quái cảm giác được gì nẹn gì biến hóa, cắn gì nẹn gì cánh tay khinh thường nói, hai anh, chính là một con bán yêu dĩ nhiên muốn phản kháng ta, ta đây liền đem ngươi xé nát. Gì nẹn gì không trả lời yêu quái. Chỉ là chợt nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cùng lúc sức bật số lượng, dĩ nhiên trực tiếp đem yêu quái đầu tháo ra. Hắn lại đuổi theo tu bổ mấy quyền, rất nhanh thì đem con kia yêu quái đầu đánh thành thịt nát. Sau khi chiến đấu kết thúc, Di Nẹn Di chính mình đứng tại chỗ thở dốc, thần tình phi thường phức tạp. Nhiệm ai nấy đều thấy được, kỳ thực Di Nẹn Di không phải quá mệt mỏi, vừa rồi loại trình độ đó thể lực tiêu hao đối với bán yêu mà nói không đáng kể chút nào. Hắn con là lần đầu tiên động thủ chiến đấu, quá hưng phấn sau đó lại có chút sợ mà thôi. Mù Cù Dồ chậm rãi bay lên, tán thưởng gì nẹn gì một cái, sau đó giảm bớt hắn cùng thôn dân quan hệ giữa, ở tạm thời ở lại. Ở trong thôn này dừng nửa tháng tả hữu, Ali đám người đều có thể học được vũ không thuật, tuy là không có cách nào khác rất nhanh phi hành, thế nhưng giống như nạ dạ như vậy lấy không tính là quá tốc độ nhanh trên không trung di động đã kinh biến đến mức khả năng. Đối với nhân loại mà nói, có thể dựa vào chính mình năng lực bay lên trời hiển nhiên là chuyện rất đáng giá cao hứng. Sàn gỗ cong phi lai cốt, ở giữa không trung xoay quanh nói, ha ha ha ha, không ngờ tới loài người trong cơ thể dĩ nhiên cất giấu lực lượng như vậy, nếu là người người đều biết sử dụng lực lượng như vậy, căn bản không sợ yêu quái. Mù Cù Dồ, ta thật tò mò, ngươi làm sao phát hiện như vậy trở nên mạnh mẽ phương thức? Mù Cù Dồ cười không nói, đương nhiên không có cách nào khác trả lời vấn đề như vậy. Bởi vì cho dù ở giờ dạ gồng bản thế giới, cũng đã không biết người thứ nhất sử dụng tức giận người là người nào, hắn cũng không có như vậy dày mặt ra đem công lao đều coi là trên đầu mình. Ali đám người hoàn toàn học được vũ không thuật phía sau, Mù Cù Dồ đoàn người lại tiếp tục xuất phát. Bọn họ cáo biệt gì nền gì, cũng không lâu lắm sẽ đến một tọa trên núi cao, leo lên núi thắt lưng lúc, bọn họ chứng kiến một hang núi. Ở trên núi chứng kiến sơn động, vốn là cực kỳ dễ dàng tầm thường sự tình, nhưng cái sơn động này phi thường đặc thù, bởi vì hắn lối vào chuyển hình vông, hơn nữa dùng đầu gỗ khởi động tới, bất kể thế nào xem đều là nhân công mở đi ra đồ đạc. Nhưng là từ bỏ điểm nhỏ này manh mối, bọn họ lại nhìn không thấy những nhân loại khác dấu vết hoạt động, thực sự quỷ dị. Trọng yếu hơn chính là, Mù Cù Dồ cảm giác được trong cái sơn động này có tà khí truyền ra. Đương nhiên, hay là tà khí không phải giờ dạ gổng bạn thế giới cái loại này tà ác khí, mà là một loại mang theo cực đoan háo hức yêu khí. Tiêu giống với văn tự cùng tranh vẽ các loại đồ đặc có thể khiến người ta cảm thấy tâm tình giống nhau, yêu khí dường như cũng có cái hiệu quả này. Ở nhân công xây dựng địa phương bên trong dĩ nhiên truyền ra mạnh mẽ như vậy yêu khí, thực sự cổ quái. Mù Cù Dồ dừng chân lại, nói, Inusa, Di Lặc Mị Dồ Cụ Pháp Sư, cái sơn động này có gì đó quái lạ, chúng ta vào xem một chút đi. Bất quá Inusa đám người cũng không trả lời Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ quay đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, bởi vì yêu khí quá mức cường liệt, Ali cùng Di Lặc Mị Dồ Cụ Pháp Sư bọn người chịu đến vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng, thậm chí sắp không đứng nổi. Không có khoa trương như vậy chứ Mù Cù Dồ bất đắc dĩ nói. Các ngươi dù sao cũng là trừ yêu sư, tại sao có thể bị tà khí khiến cho chật vật như vậy? Di Lặc Mị Dồ Cụ sắc mặt tái nhợt nói, không có cách nào, nơi này tà khí thực sự quá mạnh mẽ, mặc dù khiến cho chúng ta là người tu hành cũng khó chịu phải nghĩ thổ. Nếu như là người thường đi tới nơi này, khẳng định đã chết rơi. Cho dù là nạ giả cũng không phát ra được như vậy tà khí, thật không biết trong sơn động xảy ra chuyện gì.